Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nam Thiệu không cảm thấy Trương Dịch lo cho người khác mà lơ là hắn, ngược lại còn thấy đây là biểu hiện đối phương không coi hắn như người ngoài, bởi vậy đáp ứng thật sảng khoái, trên mặt còn không tự giác mang theo ý cười. Vì an toàn, mỗi phòng đều không ít hơn 3 người ở, vì thế, Nam Thiệu lại trở về phòng này, có điều lúc này không chỉ có một mình hắn mà còn có Lý Mộ Nhiên và Cục Thịt Trần. May mà phòng đủ lớn, vài người ở cũng không quá chật, nâng hết sofa bàn ghế tủ chứa ra ngoài, lại chuyển vào hai cái giường đơn, về phần giường lớn như cũ vẫn là Trương Dịch, Nam Thiệu và cả Trương Duệ Dương ngủ. Lý Mộ Nhiên không cần phải nói, cô là con gái, đương nhiên không thể chen chúc với đàn ông, Cục Thịt Trần càng đừng nghĩ. Nam Thiệu sao có thể nhường vị trí của mình cho y, Trương Dịch ban đầu còn hơi mất tự nhiên, nhưng phát hiện Nam Thiệu cũng không làm gì kỳ quái nữa thì anh cũng dần dần quên đi. Hôm sau, Kiều Dũng chỉ đạo mọi người lấy không ít gạch từ những căn nhà cũ đã bị hủy, sau đó tìm được xi măng cát đá ở sau nhà người ta, xây một bức tường thật dày sau lớp tường đất, còn để ra một chỗ hở đủ cho hai người đi qua. Ở chỗ hở tạo ra một cánh cổng lớn như miệng cống, dùng xích sắt khống chế lên xuống, một đầu khác của xích sắt thì tạo thành một tròng rọc kéo dài, rất dễ điều khiển. Ngày thứ ba, Hùng Hóa dùng dị năng hủy đi tường đất bên ngoài, nâng cửa lên. Zombie chờ đợi bên ngoài rất nhiều ngày vừa thấy mất đi vật cản, nhất thời điên cuồng chen vào bên trong, mà bên ngoài càng nhiều con đang không ngừng cuồng cuồng vọt tới. Huấn luyện bắt đầu, những ngày kế tiếp, trừ ăn cơm và ngủ, tất cả mọi người đều bận rộn giết zombie, học tập phương pháp cận chiến, tu luyện dị năng, ai cũng hận không thể biến thời gian một ngày thành gấp đôi. Đến Bùi Viễn cũng không để ý thân thể chưa hoàn toàn khôi phục mà cố chấp tham gia huấn luyện từ ngày đầu tiên, đương nhiên. Thành quả sau khi cố gắng là vô cùng rõ rệt. Hai tháng trôi qua, từ vốn dĩ phải hợp tác, đến bây giờ mỗi người đều có thể độc lập dễ dàng chém giết zombie, cũng đã nắm được cách tránh né. Rất may mắn là trong khoảng thời gian này không xuất hiện động vật biến dị lợi hại nào nữa. Trương Dịch hoàn toàn khỏi hẳn là vào 10 ngày sau, miệng vết thương khép lại không tốn quá nhiều thời gian, chủ yếu là mất máu suy yếu, để bổ trở lại cũng rất phiền toái. Có điều tinh thần thì ngược lại, trạng thái của anh đặc biệt tốt. Có lẽ là nhờ Nam Thiệu giúp anh ôn dưỡng lực sinh mệnh, vốn dĩ Nam Thiệu còn đang suy nghĩ liệu có phải lực sinh mệnh càng dày đặc thì càng có lợi hay không, nghĩ nếu vậy không chỉ có thể giúp Trương Dịch dưỡng lực sinh mệnh đến mức mạnh nhất mà còn có thể thuận tay giúp những người khác, chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện lực sinh mệnh của mỗi người đều có giới hạn nhất định, sau khi bảo hòa, bất luận hắn dùng dị năng thế nào cũng không có biện pháp gia tăng thêm dù chỉ một chút, cho nên vào ngày thứ 8, sau 2 ngày phí công vô ích, hắn rốt cuộc không cam lòng mà bỏ đi ý niệm phát triển lực sinh mệnh của Trương Dịch. Thế nhưng, khi quan sát hắn cũng phát hiện lực sinh mệnh của người dị năng và người thường có màu sắc khác nhau. Người thường là màu trắng, mà người dị năng lại là một vòng sóng màu sắc rực rỡ chuyển động, bởi vì dị năng khác nhau, màu sắc chủ đạo cũng khác nhau. Ví như ba người dị năng hệ thổ lấy màu vàng nâu làm chủ, phần khác pha tạp phân không rõ, Kiều Dũng là sắc đỏ của lửa, Thạch Bằng Tam là màu vàng ánh kim. Lưu Hạ có dị năng hệ phong thì là màu cam. Lý Mộ Nhiên lại rất kỳ quái, giống hệt như người thường, nếu không phải biết tính cách của cô. Nam Thiệu gần như cho rằng cô kỳ thật không có dị năng. Về phần Cục Thịt Trần cũng là màu trắng, tuy nhiên mật độ dày hơn một ít, gần như có thể nhìn thấy khí trắng kia thấm vào bên trong thân thể y, giống như loại dây leo màu đỏ. Đáng tiếc Nam Thiệu không nhìn được chính mình, kể cả thông qua gương cũng không được. Sau khi Trương Dịch khỏe hẳn liền tiếp nhận công việc của Nam Thiệu, không chỉ huấn luyện Cục Thịt Trần và Lý Mộ Nhiên mà còn thêm Triệu Xuân không thức tỉnh dị năng, ngay cả nhóc con Trương Duệ Dương cũng bị mang theo. Mà người dị năng thì có Kiều Dũng dẫn dắt rèn thể lực và kỹ năng chiến đấu, thời gian còn lại thì tự nghiên cứu phương pháp sử dụng dị năng của bản thân, dù có dị năng cũng phải suy xét đến tình huống khi mà dị năng và sức chiến đấu đã cạn kiệt, hay khi muốn chạy trốn. Năng lực mỗi người đều đang vững bước đề cao. Kiều Dũng tung ra một quả cầu lửa xanh lơ tầm cái móng tay, nhiệt độ lại cao gấp trăm lần trước đây, bắn đến dây leo đỏ, rốt cuộc không vô ích nữa mà là chậm rãi thiêu đốt thứ vật chất nhìn qua còn cứng hơn thép kia. Tuy thương tổn không lớn, nhưng tổng thể mà nói, hai tháng mà có thể đạt tới trình độ này Kiều Dũng vẫn rất vừa lòng. Mà trong hai tháng đó Thạch Bằng Tam cũng gia cố bốn phòng ngủ thêm một tầng sắt thật dày, dị năng của anh mỗi ngày đều tăng lên, cộng thêm quen tay hay việc, gian phòng đầu tiên dùng tới 10 ngày. Gian thứ hai dùng 8 ngày, thứ ba thứ tư lại chỉ tốn 4 ngày. Nếu không phải nguyên liệu không đủ, thậm chí anh còn muốn gia cố tất cả các phòng mà mọi người thường sinh hoạt bằng một lớp kim loại luôn. Sau đó vào những lúc không có việc gì, anh bắt đầu nghiên cứu vũ khí, căn cứ vào đặc điểm mỗi người mà cải tạo ra vũ khí thích hợp có lực sát thương lớn. Đương nhiên trong quá trình này dị năng của anh cũng được rèn luyện rất tốt. Ba người dị năng hệ thổ thì cùng nhau thảo luận nghiên cứu, sau khi hoàn thành bức tường liền bắt đầu nghĩ biện pháp sử dụng dị năng để kháng địch, bằng không dị năng này chỉ có thể dùng cho kiến tạo mà thôi, ở một mức độ nào đó cũng có thể nói là quá vô dụng. Tạo hố sâu, dựng tường phòng ngự, những thứ này đều cần phải thực hiện ngay trong nháy mắt, bằng không sẽ không có hiệu quả. Trong lúc còn chưa suy nghĩ ra bùn đất có thể giết địch như thế nào, có thể tự vệ cũng đã không tệ. Cho nên sau khi nghĩ ra hai phương thức này, bọn họ liền luyện tập, tuy hiệu quả không rõ ràng thế nhưng có phương hướng cố gắng dù sao cũng dễ chịu hơn cái gì cũng không làm. Về phần Lưu Hạ có dị năng hệ gió, sau vô số lần thất bại rốt cuộc cũng buông tha ý tưởng dùng gió để giết địch, chuyển sang hai cách khác là dùng gió đề cao tốc độ và che lấp mùi. Nếu luyện ra thân thủ tốt hơn nói không chừng sẽ trở thành một thích khách xuất sắc. Mà vô vọng nhất phải nói tới Lý Mộ Nhiên, đợi cô chân chính kiên trì bắt đầu sử dụng dị năng. Cô mới phát hiện căn bản là không dùng được, tinh hạch vẫn theo lẽ thường hấp thu, dị năng trong cơ thể cũng vẫn ổn định tăng lên, nhưng chính là không dùng được. Vấn đề ở đâu, những người khác cũng giúp nghiên cứu nhưng cuối cùng không tìm ra nguyên nhân. Lý Mộ Nhiên cũng không biết là nên thả lỏng hay là nên buồn bực, tóm lại trước cứ gác việc này qua một bên, bắt đầu toàn lực huấn luyện thể lực và kỹ thuật chém giết đã. Về phần cục thịt trần và vài người thường khác mỗi ngày đều phải chạy trong khách sạn từ tầng 1 đến tầng 7, qua lại trên trăm vòng. Dù là tốc độ hay thể lực đều được nâng lên rất khả quan. Cục thịt trần một thân thịt mỡ đã teo xuống trên diện rộng, khiến y mỗi ngày đều vừa tiết thịt lại vừa đắc ý khoe với người khác rằng thân thể y giờ nhẹ như yến. Ngoại trừ năng lực đơn độc tác chiến được nâng cao, ở phương diện toàn đội phối hợp cũng tăng mạnh, không giống ban đầu cần quan hệ tốt thì phối hợp mới tốt, mà là yêu cầu hai người ngẫu nhiên chung tổ cũng phải hợp tác ăn ý với nhau, để tránh sau khi có hao hụt đội ngũ liền tan rã. Zombie bên ngoài tường vây càng ngày càng ít, có lẽ phát hiện thịt tươi bên trong là thấy được mà không ăn được nên lười đến, cũng có lẽ do bọn họ đã thành công lợi dụng thi thể zombie để che giấu mùi, không hấp dẫn zombie từ nơi khác nữa, về phần đám đã tới thì trong hai tháng cũng giết gần hết. Đương nhiên, mùi vị chung quanh khách sạn này cũng tương đối đặc sắc, người mới tới khẳng định không chịu nổi nhưng cũng đồng thời nghiệm chứng tính chính xác của câu sống lâu trong tiệm bán cá sao biết mùi cá hôi. Tốc độ giết zombie sớm đã vượt xa lượng tinh hạch tiêu hao mỗi ngày, cho nên hiện tại trong tay mỗi người đều dự trữ không ít, không giống ban đầu lấy trứng chọi đá. Người dị năng không có đủ tinh hạch tăng dị năng, đến nỗi người thường phải đem phần của mình ra cống hiến. Tuy còn chưa xác định khi chống lại động thực vật biến dị bọn họ có bao nhiêu phần thắng, thế nhưng so với trước kia, mỗi người đã có thêm một ít tự tin, ít nhất sẽ không bị zombie đuổi chạy trối chết nữa. Mà sau khi rét lạnh lâu như vậy, bầu trời rốt cuộc bắt đầu đổ tuyết. Mọi người bận rộn giành mạng sống đã sớm quên hiện tại là tháng mấy, dầu chạy máy phát điện trong khách sạn hay ga trong phòng bếp đã dùng hầu như gần hết, mọi người lập kế hoạch đi chỗ nào lấy chút dầu, ga và củi gỗ trở về, lại trở về loài sinh hoạt nấu cơm sưởi ấm nguyên thủy nhất. Mà khiến người ta buồn bực là, vài biến dị thực vật trong bão tuyết không chỉ không héo rũ, ngược lại có vẻ càng thêm sức sống dồi dào, tự hồ đang cười nhạo nhân loại nhỏ yếu. Hôm nay, Lưu Hạ theo lệ đứng trên nóc nhà quan sát tình huống xung quanh bỗng nhiên chỉ vào một đường tắt cách khách sạn vài trăm mét, nói với Triệu Xuân bên cạnh, nhìn bên kia, hình như có người bị zombie bao vây, giống như chơi game ấy nhỉ, em cảm giác chúng ta như đang xuyên vào trong một trò chơi tận thế, không thì tại sao mỗi lần qua một khoảng thời gian chìm trong bóng tối liền xuất hiện nhiều thứ khủng bố như vậy, còn có thể thăng cấp nữa. Trong khách sạn, vào khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa lúc huấn luyện, thiếu niên Bùi Viễn bởi vì năng lực bản thân tăng lên mà chậm rãi khôi phục hoạt bát vốn có, cậu đang hùng hồn đầy lý lẽ thảo luận cùng những người khác vấn đề tận thế đến tột cùng là như thế nào. Suy nghĩ kỳ quái, Kiều Dũng không chút khách khí bình luận bốn chữ về suy đoán của cậu, vậy mọi người nói xem là thế nào? Vì sao con người không phải biến thành zombie thì là thức tỉnh dị năng? Vì sao đùng một cái, tất cả động vật biến mất, thực vật thì chết héo, hiện tại vì sao đều hồi sinh trở lại? Bùi Viễn không phục vặn hỏi, hiển nhiên một chút cũng không sợ Kiều Dũng. Đối với nguyên nhân tận thế vì sao xảy ra, động thực vật biến mất và héo rũ, cùng với động thực vật biến dị đột nhiên xuất hiện, những hiện tượng khác hẳn lẽ thường này không phải không có ai cảm thấy kỳ quái, thế nhưng vì áp lực sống sót, mọi người đều dồn tâm tư vào việc đề cao năng lực bản thân, nghĩ cách sinh tồn, nào còn thời gian suy nghĩ những thứ khác. Đến lúc này mọi người mới có chút thời gian thở ra một hơi mà hứng thú bàn luận. Nói không chừng là có nền văn minh cao cấp ngoài hành tinh nào đó coi trái đất thành nơi thí nghiệm á nha, như chuột bạch ấy, mọi người biết mà ha. Cục thịt trần cười hì hì hùa theo Bùi Viễn. A Di Đà Phật, theo Bần Tăng thấy, nhất định là vị trí không gian của chúng ta xuất hiện dị thường, giao nhau cùng hai không gian song song nào đó. Lần đầu tiên hẳn là không gian có hoàn cảnh ác liệt, sinh vật khó sinh tồn, nó không chỉ thay đổi hoàn cảnh sinh tồn, còn nhân tiện cuốn động vật đi. Cái thứ hai, khẳng định là một không gian có động thực vật biến dị chạy khắp nơi, giới sân trừ bề ngoài thật sự có vẻ nghiêm túc tu hành, còn mặt khác đều không có chút dáng dấp nhà sư nào, thế mà cũng hùa theo câu chuyện viễn tưởng này. Dừng, hòa thượng, trước kia trong miếu cậu thường làm gì? Thứ hòa thượng nên học lại không học được, có phải tối ngày lo học mấy thứ linh tinh không hả? Kiều Dũng lên tiếng ngắt lời cậu ta, Kiều thí chủ chớ nghiêm túc như vậy. Người bình thường vẫn nên có vài sở thích nho nhỏ mới tốt, giới sân mặt cũng không đỏ trả lời. Những người khác vui vẻ, cảm thấy hòa thượng này thật sự rất hài hước. Cậu, Kiều Dũng bị chọc tức nở nụ cười, còn muốn nói thêm thì nghe tiếng bước chân, Triệu Xuân vốn canh gác trên mái nhà lại vội vàng chạy vào phòng ăn. Có người, còn chưa tới gần Triệu Xuân đã hô lên, trong thanh âm lộ ra phấn khích, không trách anh vì sao lại kích động được, thật sự đã lâu không gặp được ai khác. Thế cho nên anh có cảm giác toàn thế giới chỉ còn lại có mười mấy người bọn họ. Loại ảo giác này rất không tốt. Cái gì? Nghe vậy ba bốn người lập tức đứng lên. Những người vẫn ngồi cũng dồn ánh mắt dừng trên người hắn, không tự chủ thẳng lưng. Hiện tại đang cách khách sạn không xa, không phải, rất xa, phải qua ngõ nhỏ. Ây, thôi, mọi người tự nhìn đi, nhanh lên. Chậm chút không chừng bọn họ liền chết sạch. Triệu Xuân Hoa chân múa tay, bởi vì sốt ruột mà nói năng có chút lộn xộn. Anh còn chưa nói xong liền cảm thấy gió lướt qua bên người, những người khác đã mất tâm, chờ anh quay lại đã nhìn thấy Nam Thiệu ông Trương Duệ Dương cùng Trương Dịch sóng vai mà đi, thân ảnh nhìn như thông thả nhưng kỳ thật cũng rất nhanh biến mất tại chỗ rẽ. Tốc độ này còn nhanh hơn cả lúc huấn luyện đó nha. Triệu Xuân chật lưỡi, không trì hoãn nữa mà nhanh chóng chạy lên. Chờ anh đến nơi, đám người Kiều Dũng đã trở về, còn đi lên làm cái gì, mau đi cứu người, Kiều Dũng quát. Trong khách sạn Lý Mộ Nhiên và Bùi Viễn ở lại tiếp ứng, đương nhiên còn có Tiểu Dương Dương, những người còn lại toàn thể ra ngoài, dựa theo con đường nhìn từ mái nhà, từ khu nhà cũ trực tiếp dết qua. Đoạn đường từ khu nhà cũ tới gần khách sạn đã sớm không còn zombie, cho nên trên đường không có quá nhiều phiền toái, hơn nữa bọn họ chọn đường không có thực vật biến dị vì thế rất nhanh liền đến nơi. Đó là một cái ngõ cụt, bị vây bên trong tổng cộng có 12 người, trừ 3 cô gái. Còn lại tất cả đều là thanh niên và đàn ông tráng niên. Trong đó có mấy gương mặt mà Trương Dịch và Cục Thịt Trần không xa lạ, là thành viên đội tiên phong do Vương Viễn Uy cầm đầu. Lúc này đã có người bị thương, còn lại cũng đã sức cùng lực kiệt, tuy rằng vẫn cắn răng chống cự nhưng trong ánh mắt cũng đã tràn ngập tuyệt vọng. Bọn họ không thể tưởng được đã tránh được dòng nước dữ, trốn khỏi nơi động thực vật biến dị bắt giết, cuối cùng vẫn chết tại nơi này. Trong lúc bóng ma tử vong đang bao trùm lên đám người nọ, zombie bao vây bọn họ đột nhiên rối loạn, có một phần bắt đầu lui về phía sau, tự hồ có cái gì đó hấp dẫn chúng nó. Mọi người tiếp tục cố gắng, hiện tại zombie chỉ còn một nửa, giết hết bọn nó chúng ta có thể tiếp tục sống sót. Vương Viễn Uy thấy thế, tinh thần rung lên, lớn tiếng nói. Lúc này cánh tay của anh đã gần như mất cảm giác, lại còn muốn đi trước làm gương ngăn cản zombie lao lại đây, tránh cho những người khác tuyệt vọng mà buông tay. Tình huống bên ngoài phát sinh biến hóa mọi người đã sớm chú ý tới. Lúc này lại nghe đến Vương Viễn Uy kêu gọi, trong lòng nhất thời dâng lên một tia hy vọng, tinh thần vốn bắt đầu sa sút tức khắc tỉnh táo lại, nghĩ đến việc ở đây chờ chết không bằng liều mạng, giết thêm vài con zombie cũng có lời. Zombie vây quanh bọn họ chừng 100 con, so với đám Kiều Dũng hiện tại mỗi người mỗi ngày đều phải giết hơn 10 con cũng không tính là cái gì, nửa giờ liền giải quyết xong. Khi đám người Vương Viễn Uy trong vòng vây nhìn thấy bọn họ, nhất thời nảy lên cảm giác sống sót sau tai nạn. Có người thậm chí không khống chế được khóc lên, vác trên 100 thi thể về sẽ rất phiền phức, cuối cùng mọi người chỉ đào tinh hạch, sau đó mới mang theo người sống sót được giải cứu trở về khách sạn. Trước kia lúc xây tường, Kiều Dũng còn nghĩ đến chuyện đề phòng zombie đồng thời cũng đề phòng người, thế nhưng hiện tại lại không có ý nghĩ này. Đến lông người còn khó nhìn đến thì còn có ai để mà phòng, đám Vương Viễn Uy trước đó hiển nhiên đã trải qua cuộc sống không tốt, nhìn qua không chỉ xanh xao vàng vọt, trong thời tiết rét lạnh. Quần áo mặc trên người cũng chỉ chấp vá lung tung, có người mặc áo bông rách, cũng có rất nhiều người mặc nhiều lớp áo mỏng manh. Khi bọn họ cùng đám Kiều Dũng đến gần khách sạn, ban đầu còn bị mùi hôi thối gây mũi xông đến buồn nôn, đến khi vào trong khách sạn lại lộ ra cảm xúc hâm mộ không thôi. Ngồi đi, sưởi ấm trước, Kiều Dũng tiếp đón đám người Vương Viễn Uy lại vừa thét to với những người khác, mọi người, nhanh đi bảo Mộ Nhiên chuẩn bị chút đồ ăn lại đây. Khi nói chuyện, chính hắn cũng đặt mông ngồi xuống. Tuy rằng hắn làm đội trưởng không có đặc quyền gì, thế nhưng việc bếp núc này lại chưa bao giờ quản. Anh bạn, nói đi, các cậu sao thế này? Ánh mắt dừng trên người Vương Viễn Uy, vừa nhìn đã biết là người cầm đầu, hắn cười tủm tỉm hỏi. Bùi Viễn cùng với Giới Sơn, Lưu Hạ đi giúp Lý Mộ Nhiên, những người khác liền ở chung quanh tìm chỗ ngồi xuống, bởi vì củi lửa hun ra quá nhiều khói, lại thêm có tường cao ngăn cản, cho nên cửa chính khách sạn mở rộng để khói tản đi, nếu không cứ tụ ở đây, cả đám có khi mắt cũng biến thành đỏ lừ như hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không mất. Nhưng dù vậy, trong phòng ăn cũng không lạnh, cho nên trừ đám người Vương Viễn Uy quần áo mỏng manh, đám Nam Thiệu lại ngồi cách khá xa. Vương Viễn Uy còn chưa mở miệng, Kiều Dũng nhìn thấy có vài người ngồi xổm gần đống lửa còn lạnh đến mức run run, cầm lòng không đặng liền quay đầu nói với Thạch Bằng Tam vài câu. Thạch Bằng Tam gật đầu gọi Văn Bân và Hà Vu Khôn rời đi. Chúng tôi vốn ở trong khu nhà cách đó không xa, bị zombie phát hiện, khi trốn đi không nghĩ tới sẽ xông vào một ngõ cụt, liền bị vây ở đó. Vương Viễn Uy đợi hồi phục chút sức lực mới mở miệng kể, hơn một tháng qua, chúng tôi không ngừng tìm chỗ ở mới, lại không ngừng bị săn đuổi. Nói tới đây, ánh mắt anh không khỏi hiện lên vẻ bi thương. Trước khi trấn nhỏ không bị thất thủ, tiểu đội bọn họ tuy rằng so ra kém người dị năng, nhưng ngày qua ngày cũng không tệ, ai biết hiện tại lại lưu lạc đến mức ăn bữa nay lo bữa mai. Mấy người cũng là ngay từ đầu đã bị vây ở trong trấn, Kiều Dũng hỏi. Hắn có đôi chút ấn tượng với đám Vương Viễn Uy và ba cô gái kia, đều là tham gia ngày đầu tiên tấn công thị trấn, cho nên mới có suy đoán này. Vương Viễn Uy lắc đầu, ngày đó khi zombie bạo động trong thị trấn, chúng tôi đã thay ca với một tiểu đội khác, đang ở ngoài nghỉ ngơi, gặp rất nhiều zombie đuổi theo, căn bản là không ứng phó được cho nên mới cùng những người khác ngồi xe trốn về thị trấn. Những người trong trấn vốn tính hôm sau lại phái người đi giải cứu người bị nhốt bên kia, lại không nghĩ rằng đột nhiên đổ mưa to. Sau đó, một bộ áo bông với quần giày đưa tới trong tay Vương Viễn Uy, anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng Văn Bân mặt mang tươi cười, ánh mắt lộ ra cảm kích, tay tiếp nhận ông vào trong ngực, cảm ơn, nhìn những người khác đều được phân quần áo, anh mới tiếp tục nói, sau này trấn bị ngập, thêm thời tiết lạnh, chết đuối chết cống gần nửa số người, còn lại toàn bộ đều chen trong mấy nhà lầu vất vả sống sót. Không nghĩ tới mưa còn chưa hoàn toàn dừng lại, xung quanh đã sinh ra rất nhiều thực vật đáng sợ. Giống như trong một đêm cả trấn đều bị ném vào rừng sâu vậy. Nói đến đây, anh nâng tay lên lau mặt, như muốn lau hết đi sợ hãi lúc ấy cùng sự gian khổ khi chạy trốn. Rất nhiều người dị năng có xe liền lái xe chạy đi. Những người còn lại, sau đó lại gặp một ít động vật hung mãnh tàn bạo, không còn ai dám ở bên ngoài. Mọi người đều chạy đến đây. Vốn có mấy trăm người, cuối cùng bị phân tán chỉ còn lại mấy người chúng tôi. Về phần những người khác, rốt cuộc là chạy tới nơi khác hay là đã tán thân trong bụng động thực vật biến dị, anh không nói. Sau đó chỉ ba cô gái kia, chúng tôi gặp ba cô gái này trong trấn, nghe nói tiểu khu bị zombie vây nhốt trước đó cũng bị thực vật biến dị chiếm cứ. Trần Vi mặc dù gầy, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngoại hình không tệ, lúc này cô vừa mặc xong quần áo được phân cho, xấu hổ cười với Kiều Dũng, tổ trưởng Kiều. Sau đó lại nhìn về phía Lưu Hạ, kêu một tiếng, đội trưởng Lưu, hóa ra cô là thành viên trong tiểu đội 20 người mà Lưu Hạ quản lý trước đây. Hai cô gái khác, một người tên là Thôi Nhị, một người tên là Đường Ưu Thiến, đều thuộc đội của Hùng Hóa. Các cô sớm đã nhận ra đội trưởng nhà mình, chỉ là không dám chào hỏi, bởi vì lúc trước khi đám người Kiều Dũng rời đi đã báo cho từng người. Các cô giống đa số mọi người, không muốn đội mưa nguy hiểm, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn bị buộc không thể không trốn khỏi nơi đó. Chỉ còn vài người thôi sao, những người khác đâu? Kiều Dũng cũng không để ý các cô xấu hổ, mà là quan tâm hỏi. Trong suy nghĩ của hắn, lúc ấy lựa chọn ở lại là chuyện bình thường, mà đi trong bóng đêm giữa trời mưa lạnh trong bầy zombie giống như bọn họ mới bất thường. Rất nhiều người đã bị cây biến dị cuốn lấy, chỉ có 20-30 người trốn ra được, hầu như đều là người dị năng. Bọn họ không chịu mang tụi em theo, nếu không phải gặp được anh Vương, có lẽ chúng em đã sớm chết, Trần Vi thản nhiên trả lời. Nghe đến đó, tâm tình mọi người đều trở nên nặng nề. Phải biết nhân loại vốn không còn nhiều, qua lần này, không biết còn bao nhiêu người có thể sống sót. Trước ăn chút đồ đi đã, Lý Mộ Nhiên và Bùi Viễn bưng hơn 10 cái bát đi tới, phá tan không khí trầm lắng. Giới Sơn và Triệu Xuân bưng một nồi lớn theo ở phía sau, trong nồi nấu mì, thả chút chân giò hun khói cùng dưa muối, còn có cải thì Nam Thiệu cung cấp khi rảnh rỗi. Mùi thơm bay tới khiến đoàn người đã lâu chưa được ăn một bữa nóng hổi không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt không thể rời khỏi nồi to. Nếu không phải còn biết không thể quá phận, lúc này chỉ sợ đã nhào lên cướp. Lúc Vương Viễn Uy cùng mọi người ăn uống, Nam Thiệu điều động dị năng quét một vòng trên người bọn họ, phát hiện trong đó không ai có dị năng cả. Về phần có thể giống tình huống như Lý Mộ Nhiên hay không thì hắn không nắm chắc, thế nhưng hắn cảm thấy khả năng này cũng không lớn. Tất cả đều là người thường mà có thể sống đến bây giờ, quả thật cũng không dễ dàng gì. Nhưng trong đó có 5 người có lực sinh mệnh hình như hơi dị thường, so với những người khác có vẻ mạnh mẽ hơn rất nhiều, khiến Nam Thiệu có một loại cảm giác không nói nên lời, tựa hồ, rất sôi nổi. Nghi hoặc của hắn vào lúc đám người Vương Viễn Uy ăn xong liền có được đáp án. Những ai bị thương đứng ra đi, Vương Viễn Uy buông bát xuống, ánh mắt nhìn về phía đội viên mình mang tới. Anh ta vừa mở lời, một lát sau, có 6 người lần lượt đứng dậy, trong đó bao gồm cả 5 người có lực sinh mệnh dị thường kia. Tiếp đó liền nghe thấy người duy nhất không có gì khác thường giải thích vết thương là do lúc tôi chạy bị quẹt vào tường. Mấy người còn lại không lên tiếng, nhưng mà sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên vết thương là do zombie tạo thành. Kiều Dũng đương nhiên cũng nghĩ tới chuyện sẽ có người bị thương, chỉ là cảm thấy dù chết tốt xấu gì cũng để người ta lấp đầy bụng đã, cho nên lúc nãy không mở miệng, không nghĩ tới Vương Viễn Uy sẽ chủ động lên tiếng. Các cậu tự ra tay đi, Vương Viễn Uy thản nhiên nói, nhẹ nhàng bâng quơ tự như bảo tối nay ăn gì vậy. Vẻ mặt những người khác cũng rất bình tĩnh, hiển nhiên đã quen cảnh thế này, ánh mắt 5 người kia lộ ra vẻ tuyệt vọng, còn pha lẫn sự sợ hãi đối với cái chết, cùng với tâm lý đối diện với vận mệnh. Nặng nề nhưng không chút chần chừ cầm lấy vũ khí khi ăn cơm đã để qua một bên, chẳng qua có một người tay run vô cùng, cuối cùng một tay cậu ta chuyển đao lại, chùi đao đưa về phía Vương Viễn Uy. Anh Uy, em yếu ớt không làm được, anh giúp em đi, em sẽ cảm ơn anh. Trương Dịch trước khi gặp Nam Thiệu thì không theo đội nhóm nào cả, cho nên loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên thấy, thế nhưng Nam Thiệu thì từng gặp rồi, chẳng qua bình thường vẫn là người ngoài ra tay. Cho nên đột nhiên nhìn thấy tình cảnh này vẫn có cảm giác kinh ngạc và bi thương. Chờ một chút, khi Vương Viễn Uy nhận lấy đao, Trương Dịch mở miệng, bị zombie cào không phải cũng có khả năng thức tỉnh dị năng hay sao? Loại tiền lệ này không phải là không có, huống chi còn có Nam Thiệu làm minh chứng đây này. Nghe được lời anh nói, Nam Thiệu hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện trước kia xảy ra với 2 người, ánh mắt dừng trên người Trương Dịch không khỏi trở nên thâm thúy mà nóng bỏng, mang theo tình ý khiến người khác không nhận lầm được. Trương Dịch như cảm nhận được, quay đầu lại vừa lúc đối diện với ánh mắt hắn, trái tim không khỏi nhảy dựng lên, vội vàng chuyển mắt đi nơi khác, hai tai nóng lên, sau đó liền nghe được tiếng Nam Thiệu tiếp lời anh, không sai, lúc trước tôi chính bởi vậy mà thức tỉnh dị năng. Trong khách sạn này rất nhiều phòng, để bọn họ tách ra vào đó ở đi, cho dù thật sự lây nhiễm cũng không làm người khác bị thương được. Trước kia những người bị thương sẽ tự sát hoặc bị đồng đội giết chết, loại tình huống này luôn xuất hiện trên đường trốn chạy. Không ai nguyện ý đặt tinh lực vốn không nhiều lên một kẻ tùy thời có thể biến thành zombie, cho nên không phải bỏ rơi thì chính là giết chết tại trận. Nam Thiệu trước kia chính là như vậy, vì bạn hắn không xuống tay giết hắn được, chỉ có thể để cho hắn tự sinh tự diệt. Hiện tại đã có lựa chọn khác, mọi người đương nhiên sẽ không kiên trì ép những người này đi tìm cái chết nữa, nói như thế nào cũng là sống vài bước được tới đây, cho nên Kiều Dũng cho bọn họ mỗi người một phần thức ăn nước uống đủ chống đỡ trong một ngày. Sau đó liền để bọn họ lên tầng 3 chọn phòng. Trước khi đi, có mấy người đưa tới ánh mắt đầy cảm kích nhìn Trương Dịch và Nam Thiệu. Cho dù chỉ sống được thêm một phút, nào có ai muốn lập tức đi tìm cái chết cơ chứ? Trong phòng chăn bông, giường cái gì cũng có, không cần lo lắng zombie, lại càng không cần ở bên ngoài tìm chỗ giải quyết vấn đề sinh lý, không chỉ lạnh, còn phải đề phòng bị thứ gì đó đột kích, có thể nói so với 2 tháng trước, thậm chí là lúc được ở thoải mái trước khi trấn nhỏ còn chưa sụp đổ. Nếu không phải đang chờ chết thì bọn họ nhất định sẽ cảm giác được hiện tại là thiên đường. Nói đến buồng vệ sinh, nơi này cần nhắc một chút, khách sạn có hồ chứa nước, chẳng qua là chút nước trước khi tận thế đến mà tích trữ được. Sau khi nhóm Kiều Dũng đến cũng không dám dùng uống hay rửa mặt, tác dụng duy nhất chính là dội bồn cầu, cũng là vì bọn họ mà giải quyết được một vấn đề lớn. Cảm ơn, đợi sau khi Thạch Bằng Tam đưa 5 người kia đi, Vương Viễn Uy rất trịnh trọng tỏ vẻ cảm kích đối với đám người Kiều Dũng. Kiều Dũng khoát tay, không cho là đúng nói, cảm ơn cái gì, có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng, mấy người đi nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Chúng tôi ở tầng 2, các cậu tốt nhất đừng ở quá cao, để tránh có chuyện gì lại không kịp phản ứng. Tuy hắn còn muốn hỏi về chuyện động thực vật biến dị, thế nhưng thấy vẻ mặt mệt mỏi của đối phương, hiển nhiên đã thật lâu không được ngủ ngon rồi, vì thế liền bỏ qua ý nghĩ đó, dù sao còn thời gian cũng không vội mấy tiếng này. Vương Viễn Uy quả thật mệt muốn chết rồi nên cũng không khách sáo, mang theo người đi lên tầng, cho đến khi sảnh lớn chỉ còn lại người của mình. Kiều Dũng mới hỏi, mọi người nghĩ thế nào, đương nhiên ý hắn là chỉ việc sắp xếp nhóm người Vương Viễn Uy như thế nào. Lúc cả đội mới thành lập, hắn đã nói qua, Nếu muốn thu nhận người, cần được tất cả đồng ý, điểm này hắn vẫn luôn không quên. Nếu họ không có chỗ đi thì để họ theo chúng ta đi, Bùi Viễn mở miệng đầu tiên, mặc kệ đã trải qua bao nhiêu cực khổ. Trong lòng cậu vẫn giữ lại một chút nhiệt huyết thiện lương của thiếu niên mới lớn. Tán thành, có người lục tục hưởng ứng, đại khái là cảm giác loài người ngày càng ít, phải cùng nhau tương trợ mới đúng. Đợi những người khác đều chết sạch rồi, chỉ còn lại mấy người bọn họ thì còn ý nghĩa gì? Có ai phản đối không? Kiều Dũng không nêu ý kiến của mình mà tiếp tục hỏi. Tôi cho rằng nên quan sát tiếp vài ngày, khuỷu tay Nam Thiệu Định gác lên vai Trương Dịch, nói. Trương Dịch lúc này còn đang vì ánh mắt mới nảy của Nam Thiệu cùng với phản ứng của mình mà hoảng hốt, cảm giác được sự đụng chạm của hắn, thân thể rung lên, theo phản xạ nghiêng sang bên cạnh. Nam Thiệu bất ngờ không kịp đề phòng, khuỷu tay bị hụt, cả người chợt đổ nghiêng lên người Trương Dịch. Mọi người ở đây đều sửng sốt, sau đó bật cười. Nam Thiệu cũng không giận, trên mặt lộ ra vẻ tủi thân. Đơn giản chơi xấu vươn tay ông lấy Trương Dịch, lên án Tanh Dịch, anh ghét bỏ tôi. Trương Dịch sau khi làm động tác né tránh liền hối hận, vội vàng xấu hổ giải thích vừa rồi đang nghĩ chuyện khác. Mặc dù hơi mất tự nhiên, nhưng lần này xác thật cũng không tránh đối phương nữa. Nam Thiệu trọng vui vẻ, trong lòng cục thịt trần khinh bỉ tên vô sĩ bị ổi kia, nhưng không muốn những người khác nhìn ra quan hệ dị thường giữa hai người họ. Cho nên nhắc lời, tôi thấy anh Thiệu nói không sai, vẫn nên quan sát thêm vài ngày thì tốt hơn. Nếu có tên nào ích kỷ lại sợ chết, tốt nhất đừng để lại, miễn cho hại chết cả nhà. Quá hèn yếu cũng không thể nhận, Lý Mộ Nhiên gần như trong những trường hợp này không phát biểu đột nhiên lại mở miệng. Chỉ vì lúc trước cô bị vài kẻ yếu đuối lại ích kỷ đẩy vào bầy zombie, có thể nói là một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Lúc trước chủ động yêu cầu kết nhóm cùng mấy người Trương Dịch là vì sự tồn tại của Tiểu Dương Dương, ở trong hoàn cảnh ác liệt đó, Trương Dịch thân mang tàn tật lại không có dị năng nhưng vẫn không vứt bỏ con trai mình. Người như thế đáng giá để cô mạo hiểm thử một lần. Tình huống tệ nhất thì cô có thể tùy thời mà thoát thân, sau này ở chung lâu mới chậm rãi sinh ra tín nhiệm lẫn nhau. Có thể nói, nếu không phải bởi vì mấy người Trương Dịch, cô tuyệt đối sẽ không tham gia cùng nhóm Kiều Dũng. May mà vẫn khá may mắn, những người này đáng giá kết giao. Chẳng qua trong lòng cô cho đến bây giờ, có thể khiến cô hoàn toàn yên tâm giao phó sau lưng, chỉ có ba người Trương Dịch mà thôi. Nếu thực sự có người như thế, chẳng lẽ đuổi đi sao? Kiều Dũng cũng không phản bác, chỉ chậm chạp hỏi, ở trong hoàn cảnh thế này, đuổi một hai người ra ngoài cũng không khác gì mưu sát. Cho nên, đây quả thật là một vấn đề khó. Tất cả mọi người im lặng, chung quy bọn họ còn chưa đủ mạnh để nuôi một vài kẻ ăn không ngồi rồi. Huống chi, cho dù có đủ mạnh, cũng không chịu nổi có kẻ cản trở. Nếu bọn họ chịu ở lại, vậy điều chỉnh phương thức phân chia đi. Trả giá bao nhiêu thì được bấy nhiêu? Nam Thiệu mở miệng. Tuy rằng rất muốn nhưng hắn không thể cứ ôm Trương Dịch mãi không buông được, cho nên lúc này đã đứng thẳng người lại, chẳng qua tay vẫn khoác lên vai đối phương, nhìn qua rất có loại cảm giác bạn bè thân thiết. Hắn vốn định đợi Trương Dịch tốt lên rồi liền trực tiếp tỏ rõ tâm tư, kết quả hiện tại bốn người ở chung, hai người căn bản không có cơ hội ở riêng, vì thế đành thôi. Kỳ thật hắn cũng biết, nếu nói rõ ra, khả năng bị từ chối là 100%, thế nhưng hắn lại càng không muốn cứ tiếp tục mờ ám thế này. Cho nên vừa có cơ hội, liền làm ra một vài động tác thân mật, hy vọng có thể ngấm ngầm ảnh hưởng đến Trương Dịch, khiến anh chậm rãi thích ứng. Vậy ba cô gái kia có cần đãi ngộ tốt một chút không? Khụ, tôi không có ý gì, chỉ là cảm giác phụ nữ ngày càng ít thôi. Lưu Hạ đột nhiên nói ra một câu, khi thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, lập tức đỏ mặt ngượng ngùng giải thích. Tên này được lắm, nói mau, có phải nhìn trúng ai rồi phỏng? Cục thịt trần ngồi bên cạnh. Nghe vậy một bàn tay nặng nề vỗ lên vai anh ta, mặt đầy dấu chấm hỏi, đồng thời nói, trước đó sao không thấy cậu bảo muốn tặng đãi ngộ tốt cho em gái Mộ Nhiên nhà tôi nhỉ? Lưu Hạ bị vỗ đến nhe răng nhếch mép, nhưng sau khi nghe câu kia mới sửng sốt, tế, đúng rồi, Mộ Nhiên cũng là nữ nhở, tôi quên mất. Mọi người bó tay không biết nói gì, nhưng đồng thời không thừa nhận cũng không được, đa số thời điểm mọi người không coi Mộ Nhiên là nữ, mặc dù có khi cũng sẽ theo bản năng săn sóc cô hơn một chút. Lý Mộ Nhiên ngược lại rất bình tĩnh chơi đang dây thun với Dương Dương, giống như những lời đó không phải nói về cô. Ngược lại Trương Duệ Dương ngẩng đầu nhìn Lưu Hạ nói, mỗi ngày cháu đều gọi là gì mà, sao lại quên được chứ? A hì hì, Lưu Hạ không biết trả lời thế nào, gãi gãi đầu, cười gượng. Bởi vì dì Mộ Nhiên của con tài giỏi giống các chú vậy, Trương Dịch lắc đầu bật cười, lên tiếng giải vây cho Lưu Hạ. Nam Thiệu ở bên cạnh thấy khóe môi anh cong lên, trái tim không khỏi ngứa ngáy. Hận không thể ôm toàn bộ người đàn ông này vào lòng hung hăng hôn một cái, sau đó khiến trong mắt anh chỉ chứa đầy hình bóng mình. Đáng tiếc chỉ có thể nghĩ vậy, nếu làm thật, hắn dám cam đoan đối phương sẽ lập tức trở mặt. Vâng, dì rất lợi hại, Trương Duệ Dương cao hứng chấp nhận lời giải thích này, gật gật đầu, hai tay nhỏ nâng lên bắt lấy tay Lý Mộ Nhiên đang căng dây, lật lên vòng súng mấy cái, kết quả Lý Mộ Nhiên buông lỏng tay, dây lập tức bị tháo. Nhóc con há hốc mồm, Lý Mộ Nhiên cười nhẹ xoa đầu nhóc, các cậu cũng cho rằng phải đặc biệt săn sóc với phụ nữ sao, Kiều Dũng nhìn Lý Mộ Nhiên, rồi đưa mắt chuyển sang những người khác. Nếu gặp phải nguy hiểm, Lưu Hà cậu có dám cam đoan đánh cược mạng mình đi bảo vệ họ không? Dù sao tôi không làm được, khóe môi Lương Quang Luân hiện vẻ châm biếm, nhún vai nói thật, tại tận thế, trừ phi sau lưng có lực lượng cường đại che chở, phụ nữ hoặc là hăng hái tự lập giống Lý Mộ Nhiên, hoặc là trở thành đồ chơi cho đám đàn ông. Nếu giống như Lưu Hà nói, theo anh ta thấy thì chỉ như đánh rắm mà thôi. Lương Quang Luân không thức tỉnh dị năng, tự bảo vệ mình còn khó khăn, cho dù muốn giải quyết vấn đề sinh lý, cũng thà rằng dựa vào năm ngón tay làm bạn, chứ cũng không muốn vì nguyên nhân đó mà phí sức bảo vệ một cô gái lúc gặp nguy hiểm chỉ biết la hét khóc lóc. Đương nhiên, nếu người phụ nữ đó còn biết tự cứu mình, anh cũng không ngại tại thời điểm đủ khả năng mà vươn tay giúp đỡ. Lưu Hà bị hỏi không trả lời được. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tuy rằng suy nghĩ của anh là tốt, thế nhưng bảo anh chỉ vì một người phụ nữ bèo nước gặp nhau mà phải xả thân bảo vệ, sao anh làm được chứ? Vẫn là đối xử bình đẳng đi, dưới tình huống có điều kiện thì để ý họ hơn một chút. Nam Thiệu mở miệng, trong lòng lại cảnh giác, một lúc ba người phụ nữ đến, khó đảm bảo Trương Dịch không động lòng, phải trông chừng người thật chặt mới được. Kiều Dũng thấy những người khác không phản đối, lúc này mới gật đầu, nếu không có ý kiến gì khác thì cứ quyết định như vậy đi. Ở thời kỳ thế này, phụ nữ tự có năng lực bảo vệ bản thân vẫn tốt hơn, buổi tối không sắp xếp gác đêm, cho nên sau khi ăn cơm, ở tầng dưới đun nước rửa mặt ngâm chân xong liền mệnh ai về phòng người ấy, đóng chặt cửa phòng, tu luyện hoặc là tùy ý ngủ. Cho đến khi vào cửa, cục thịt trần đi cuối cùng đóng hai cây gậy sắt trên cửa vào, Trương Dịch mới hỏi Nam Thiệu, dị năng của cậu không làm gì được vết cắn của zombie sao, anh đã sớm nghĩ đến vấn đề này nhưng thấy Nam Thiệu không tỏ vẻ gì nên nhìn xuống. Không nói ra trước mặt mọi người để tránh trong lòng người khác nảy ra ý tưởng gì. Nằm xuống, Nam Thiệu không trả lời ngay, sau khi cởi quần áo của Trương Duệ Dương ra liền nhét nhóc vào trong chăn của Lý Mộ Nhiên, rồi ra lệnh cho Trương Dịch bằng giọng điệu không cho phép cự tuyệt. Trương Duệ Dương đã sớm mệt mỏi mà ngủ say, dù sao cũng là chỗ quen thuộc, mặc kệ là ngủ với ai, vừa dính giường liền ngủ như heo. Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua, phát hiện con dế nhủi ú ú kia cũng nằm sấp trên đỉnh đầu của nhóc, trong mắt chợt lóe lên chút nghi hoặc. Không hiểu sao nó không ăn gì mà vẫn chưa đói chết nữa. Mà bên kia, Trương Dịch sau khi nghe Nam Thiệu nói thì mặt liền đỏ lên, tuy rằng biết rõ đối phương chỉ muốn mát xa chân cho anh, nhưng không biết có phải do ảo giác hay không. Anh cứ cảm thấy người này từ sau khi anh tỉnh lại liền hay làm ra một vài hành động khiến người khác dễ hiểu lầm, còn có ánh mắt kia, cũng nóng rực kinh người, nhưng lại chỉ giữ ở một mức độ vừa phải, không đến mức khiến người ta phản cảm chán ghét. Trước đây, nếu anh phát hiện một người đàn ông có loại suy nghĩ đó đối với mình, cho dù quan hệ có tốt như thế nào thì khẳng định cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, sau đó sẽ nghĩ cách xa lánh. Thế nhưng lúc này, không biết có phải là do khi bị dây mây đỏ vây hãm, cảm giác đau đớn tuyệt vọng và không cam lòng quá mức mãnh liệt, đến khi được Nam Thiệu ôm chặt lấy, dùng thân thể bảo vệ, mang đến cho anh cảm giác quá mức khắc cốt ghi tâm, hay là trước đó đã bị đối phương dùng thân thể sưởi ấm sưởi đến trái tim mềm nhũn rồi. Anh mới có thể rơi vào tình cảnh khó xử này. Đôi khi Trương Dịch thậm chí đã nghĩ rằng bản thân có phải cũng có tâm tư giống với Nam Thiệu hay không, nếu không sao lại mẫn cảm như vậy được. Cũng không phải muốn làm gì anh, đỏ mặt gì chứ, thanh âm trêu tức của Nam Thiệu đánh gãy suy nghĩ miên man của anh, cũng không phải lời hay gì. Tim Trương Dịch khẽ loạn, cảm thấy lúc này cho dù mình nói gì cũng sẽ sinh ra hậu quả không thể đoán trước được, cho nên chỉ mỉm cười như không nhìn hắn, sau đó cởi áo bông dày bên ngoài và quần bò ra. Hai tay gối đầu nằm lên giường, không hề khách khí nâng đùi phải lên. Nam Thiệu bị cái liếc kia nhìn mà tim gần như muốn nhũng thành một vũng nước, nhưng vẫn phải nỗ lực kìm nén, đưa tay kéo chăn đắp lên bụng Trương Dịch, khẽ trách hiện tại cũng đâu có ấm áp gì, không sợ bị lạnh lại bệnh à. Trương Dịch thầm than, chính cái sự săn sóc lộ ra từ những chi tiết nhỏ nhặt này mà khiến anh cảm thấy bất lực, anh biết rõ đối phương không phải đối xử với tất cả mọi người đều như vậy. Tuy rằng trong thực tế không phải ai đối tốt với mình thì mình nhất định phải nhận, nhưng anh cũng không thể làm ra cái chuyện giả vờ như không biết tâm tư của đối phương rồi sau đó an tâm hưởng thụ sự nỗ lực của người ta được. Nam Thiệu không biết lúc này Trương Dịch đang suy nghĩ đến chuyện giữa hai người, chuyên tâm mát xa chân cho anh. Đối với chân của Trương Dịch, hắn cảm thấy rất bất lực, dị năng sinh mệnh của hắn rõ ràng có thể nuôi dưỡng sức sống, xúc tiến khiến miệng vết thương khép lại, nhưng lại không có biện pháp với vết thương cũ. Ngày ngày luyện tập cộng thêm trời giá lạnh, mỗi ngày nhìn Trương Dịch ở đó cắn răng chịu đựng, hắn cảm thấy đau lòng không chịu được, chỉ có thể buổi tối lúc đi ngủ mát xa cho đối phương, làm cho người đàn ông này có thể dễ chịu một chút. Mấy người bị zombie cắn kia sức sống mạnh mẽ dị thường, dị năng của tôi có tác dụng thúc đẩy sức sống, nếu liều lĩnh giúp đỡ, chỉ sợ bọn họ biến dị càng nhanh. Thẳng đến lúc này, hắn mới bắt đầu trả lời vấn đề Trương Dịch hỏi lúc nãy. Cục Thịt Trần và Lý Mộ Nhiên đang định bắt đầu hấp thụ tinh hạch nghe nói như thế, động tác đều dừng lại, nhất tề nhìn qua. Ý cậu là, Trương Dịch không quá xác định. Không đợi anh nói xong, Nam Thiệu đã gật đầu, tôi nghi ngờ nhân tố biến dị tạo thành zombie kia thật ra có khả năng cải tạo thể chất con người, có tác dụng thúc đẩy tiến hóa, chỉ là nó quá mạnh, không chịu nổi sẽ biến thành zombie, thừa nhận được thì dị năng thức tỉnh hoặc là xảy ra biến dị khác, tôi vẫn cảm thấy còn chưa nắm rõ được dị năng của bản thân. Nói đến đây, hắn lại dùng dị năng bọc lấy bàn tay, nhẹ nhàng chậm rãi xoa nắng đùi phải của Trương Dịch, đặc biệt săn sóc chỗ bị dị dạng. Giả sử thật sự là dị năng sinh mệnh, nếu có thể tăng cường nuôi dưỡng sức sống thì cũng có thể làm suy yếu thậm chí hấp thu sức sống của người khác mới đúng. Hai tháng này hắn vẫn dùng zombie làm thí nghiệm, chẳng qua tới bây giờ vẫn chưa thành công. Sở dĩ dùng zombie, thứ nhất là bởi vì không có sinh vật sống khác để dùng, thứ hai là tuy rằng zombie không có sự sống, nhưng trong não chứa tinh hạch lại có một làn khí sống mông lung, chỉ không biết đó là năng lượng sống còn sót lại sau khi con người chết rồi biến dị, hay là sinh vật nào khác trong đó. Anh Thiệu, suy nghĩ của anh thật khiến người ta rùng mình, Cục Thịt Trần nói tiếp, không chút đùa cợt, ngẫm lại bên cạnh có một người có thể tùy ý khống chế tăng giảm sinh mệnh của người khác, ai có thể không ớn lạnh chứ? Nam Thiệu không nói chuyện, Trương Dịch lại nghiêm khắc mở miệng, chuyện đêm nay chỉ có chúng ta biết, không ai được nói ra bên ngoài. Sau đó lại nhìn về phía Nam Thiệu, cho dù sau này cậu có năng lực làm những điều đó hay không, cũng không được nói ra. Loại dị năng này đối với bất kỳ ai cũng rất nguy hiểm, cho nên rất dễ trở thành mục tiêu cho kẻ khác. Nam Thiệu nhìn vẻ lo lắng trong mắt anh, lòng không khỏi muốn bay lên, cảm giác xúc động muốn hôn anh lại trở nên mạnh mẽ, không thể không cụp mắt xuống che giấu lay động trong lòng. Hàn Linh biết dị năng của anh Thiệu, Lý Mộ Nhiên nói, cô không phải người mù. Hai tháng này ở cùng với bọn họ sao có thể không nhìn ra sự khác thường giữa hai người, ngược lại cô không nghĩ quá nhiều, thậm chí không cảm thấy ngạc nhiên, cứ như vốn nên là như vậy, chung quy trước khi cô phát hiện, sự săn sóc của Nam Thiệu dành cho Trương Dịch đã không giống bạn bè bình thường rồi, cô ta không nhất định hiểu rõ nó, chung quy loại sức mạnh đó chỉ do Nam Thiệu tự suy ra mà thôi. Trương Dịch trả lời, dừng một chút mới nói tiếp, huống chi, sau này muốn gặp lại sợ cũng không dễ gì, vả lại. Bí mật của cô gái kia còn nhiều hơn, nếu cô ta thật sự dám trắng trợn công bố dị năng của Nam Thiệu, anh cũng không để ý kéo cô ta xuống bùn. Trương Dịch vẫn chưa ý thức được bản thân có bao nhiêu quan tâm, bảo vệ đối với Nam Thiệu. Anh Dịch, em cảm giác anh đối xử với anh Thiệu còn tốt hơn với em. Nói thế nào chúng ta cũng biết nhau hơn 10 năm, sao anh có thể trọng, Cục Thịt Trần biểu môi, lên án bằng giọng ghen tị, chẳng qua còn biết đúng lúc nuốt mấy chữ trọng sắc khinh bạn xuống. Nam Thiệu rốt cuộc không thể áp chế được cong khóe môi lên, Trương Dịch xấu hổ nhìn hắn một cái, trong lòng buồn bực. Cục Thịt Trần vạch áo cho người xem lưng, miệng lại nói cậu ghét anh bởi vì anh đối xử không đủ tốt với cậu, nghe ra trong giọng nói tràn ngập ý tứ uy hiếp. Cục Thịt Trần cười nịnh nọt, không có, không có, anh Dịch tốt với em lắm, chẳng qua, anh Thiệu so với em còn được tốt hơn như vậy nè, nói xong còn không quên giơ tay dùng ngón cái bấm ra một đốt trên ngón út. Trương Dịch bị chọc cười còn không mau lăn đi ngủ. Vì thế Cục Thịt Trần rụt cổ, hì hục chui vào chăn, ánh mắt Lý Mộ Nhiên lộ ra ý cười, cảm giác bản thân rất thích phương thức ở chung tùy ý lại không mất đi cảm giác ấm áp này, đây là chuyện dù trước tận thế hay là sau tận thế đều chưa từng được cảm nhận, nghĩ đến sau tận thế liền không khỏi nhớ đến những ngày mới đầu trải qua cùng đoàn xe ấy, nhớ đến những chuyện cũ, vẻ mặt cô lạnh xuống, không còn tâm tư tu luyện nữa, dứt khoát nằm xuống ngủ. Khi thân thể nho nhỏ ấm áp của Tiểu Dương Dương chui vào lòng, trái tim run rẩy của cô mới dịu lại, tất cả đều đã qua, cô không còn là cô gái phải tìm kiếm che chở từ người khác nữa rồi. Nam Thiệu thổi tắt ngọn nến, lại mát xa một lúc nữa, cho tới khi cảm giác được hô hấp của Trương Dịch trở nên đều đều mới dừng lại, tay chân rón rén cởi quần áo lên giường, vén chăn lên nằm xuống. Nghĩ đến lúc nãy được đối phương bảo vệ, trong lòng hắn không khỏi dấy lên cảm giác rung động ấm áp, hơi chuyển động thân thể tìm đến môi Trương Dịch, nhẹ nhàng mà hạ xuống một nụ hôn, rồi mới thỏa mãn nằm xuống. Trong bóng đêm, mắt Trương Dịch lặng lẽ mở ra, bên trong hiện lên thần sắc phức tạp. Ngày hôm sau khi mọi người đi xuống, đám Vương Viễn Uy đã chờ ở phòng ăn, nhìn khí sắc của bọn họ thì có vẻ đã tốt hơn rất nhiều rồi, hiển nhiên được nghỉ ngơi rất tốt. Mà năm người bị cắn chỉ có hai người thức tỉnh dị năng, còn lại ba người bị hóa thành zombie hết. Xác suất này so với lúc tận thế mới bắt đầu đã tốt hơn nhiều, chung quy người có thể chịu đến bây giờ không chỉ bàn về thể chất mà còn cả tinh thần cũng phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tôi là Hoàng Sư Giác, dị năng thức tỉnh là Hệ Thủy, một cậu thanh niên tóc dài tới cổ, khuôn mặt thon gầy, gò má cao cao tự giới thiệu. Cậu ta mới hơn 20 tuổi, thế nhưng cuộc sống tận thế lại khiến cậu ta thoạt nhìn già đi cả chục tuổi. Khi nói chuyện, cậu ta nâng tay lên, trên ngón tay chậm rãi ngưng kết ra giọt nước. Không lớn, nhưng đủ để phấn chấn lòng người. Tôi là Tưởng Khoa, dị năng có thể là Hệ Phong, một người sống sót khác có vóc người nhỏ con, lớn lên khá thanh tú, khi nói chuyện có vẻ hơi chần chừ, hiển nhiên không quá xác định dị năng của mình là gì. Vừa nghe có người có dị năng giống mình, Lưu Hạ nhất thời vui vẻ, kéo lấy người tới bên cạnh bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm với cậu ta. Trình độ nhiệt tình này thật sự là chưa từng thấy trước đó, những người khác nhìn vậy đều cảm thấy lạ. Tưởng Khoa tựa hồ rất xấu hổ, bị tóm lấy cũng không tiện từ chối, chỉ đỏ mặt giống như con gái vậy. Hai người thức tỉnh dị năng, đây vốn là chuyện tốt, thế nhưng trên mặt Vương Viễn Uy không lộ quá nhiều vui mừng, bởi vì hai người này không phải thành viên đội tiên phong, mà là quen biết trên đường trốn chạy. Kiều Dũng phất phất tay bảo những người khác đi tập luyện, chỉ để những người làm bữa sáng lại. Bọn họ một ngày hai bữa vẫn thay phiên nhau làm, chung quy Lý Mộ Nhiên cũng đi giết zombie và tìm vật tư ở bên ngoài giống họ. Không có lý do gì bắt cô một mình làm hết việc này, chẳng qua có hai ba người trời sinh có cừu oán với việc nấu cơm, ngoài lãng phí lương thực ra thì chẳng có tác dụng gì cả, ví như Kiều Dũng và Giới Sơn, cho nên mấy người bọn họ bị nhất trí loại bỏ ra ngoài. Một ngày này vừa lúc đến phiên Trương Dịch và Nam Thiệu, bởi vì mỗi ngày lượng hoạt động rất lớn, cho nên buổi sáng không phải nấu cơm thì chính là làm mì, tương đối no lâu, chỉ có buổi tối hầm cháo, một ngày cũng được hai bữa. Ba người phụ nữ kia vô cùng tự giác, vừa thấy nấu cơm liền chủ động đi giúp đỡ, lập tức nhiều thêm 9 người, chỉ có hai người Nam Thiệu quả thực có hơi bận rộn, cho nên cũng không từ chối. Sảnh lớn liền chỉ còn Kiều Dũng và đoàn người Vương Viễn Uy bắt đầu thảo luận chuyện đi hay ở của bọn họ. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Chúng tôi vốn tính đi Bác Vệ, nghe nói ở đó có tường phòng hộ rất lớn, lực ảnh hưởng của động thực vật biến dị cũng rất nhỏ. Vương Viễn Uy nói, chẳng qua đường đi đều bị thực vật chôn vùi. Chỉ có cao tốc Trường Hàm được người dị năng ở Bác Vệ mở ra một con đường, phải từ chỗ đó mới đi được. Bác Vệ là thành phố đá trắng có hơn 1.000 tuổi thuộc tỉnh Trung Châu, cách Hàm Trạch về hướng đông 50 km, bởi vì địa thế hiểm yếu, đường núi hiểm trở, giữ chặt vị trí mắt xích của giao thông Trung Thổ Nam Bắc, thời cổ đại từng là yếu địa chiến lược quân sự, đến bây giờ trở thành thành cổ thắng địa du lịch. Dùng chỗ đó làm căn cứ sẽ có được ưu thế địa lý phòng ngự zombie mà những nơi khác không có được. Sao anh biết được? Tinh thần Kiều Dũng rung lên, bọn họ đã mất tin tức bên ngoài lâu lắm rồi. Sau khi trốn vào thị trấn tôi đã cứu một người sắp chết từ bên ngoài tới, là anh ta nói cho chúng tôi biết, chẳng qua anh ta vẫn không sống được. Anh ta đến từ huyện Nhuận Ngọc, bởi vì lọt vào công kích của động thực vật biến dị mà bị thất lạc với nhóm người đi Bác Vệ, cuối cùng đến đây. Vương Viễn Uy kể lại, còn vì sao họ biết được tin tức về Bác Vệ, anh ta chưa kịp nói. Kiều Dũng hơi tiếc nuối, nhưng có được tin tức như vậy cũng không tệ rồi, ít nhất biết được ở chỗ khác có người sống sót mà không phải chỉ có vài người bọn họ ở đây cực khổ chống đỡ. Các anh còn định đi Bác Vệ không? Vương Viễn Uy nhìn hắn, cẩn thận nói, chúng tôi không đi được, ngay cả thị trấn này còn không ra nổi. Đội trưởng Kiều, anh thấy, ăn không phải trả tiền, có được sự giúp đỡ, còn muốn nhờ vả người khác. Lời này quả thật khó mà nói ra miệng. Nếu đồng ý thì ở lại đi, Kiều Dũng vung tay lên không để đối phương nói hết, tội gì cứ phải làm khó lẫn nhau. Trên mặt Vương Viễn Uy và người của anh ta đều lộ ra vẻ vui mừng, sau đó liền nghe Kiều Dũng nói tiếp, chẳng qua trước tiên tôi hy vọng có thể hiểu rõ anh và người của anh hơn. Đương nhiên, Vương Viễn Uy liên thanh trả lời. Ngay lúc Kiều Dũng đang tựa lưng vào ghế sofa, một tay chống đầu nghe Vương Viễn Uy giới thiệu bản thân cùng các thành viên của mình. Trong phòng bếp đột nhiên truyền đến một tiếng gầm cút ra ngoài, cùng với tiếng chén bát rơi xuống đất. Vương Viễn Uy đột nhiên im lặng, quay đầu nhìn về phía phòng bếp với những người khác, trong lòng dâng lên cảm giác bất thường. Tính nết ba người phụ nữ trong đội kia anh không phải không biết, chỉ là thấy bọn họ thật sự đáng thương mới thuận tay mang theo. Sẽ không phải là có cô nào trong đó đặt mục tiêu lên Nam Thiệu hoặc Trương Dịch đấy chứ? Trong đầu anh ta vừa hiện lên ý nghĩ này, liền nhìn thấy Trần Vi dính bột mì đầy trên mặt chật vật chạy ra từ phòng bếp, khi phát hiện mọi người đang nhìn mình thì mặt đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng cười gượng, sau đó tìm một chỗ khá xa ngồi xuống. Nhìn ra được cô đã chỉnh sửa qua bản thân, tuy rằng tóc bởi vì lâu không gội mà có vẻ nhấp nhác, hơn nữa sắc mặt thiếu dinh dưỡng, nhưng sau khi được ngủ một giấc ngon lành lại thêm điều kiện thân thể không tồi, dưới tình huống bốn phía đều là những kẻ ẩu tả, nhìn qua đích xác có cảm giác khiến người ta sáng mắt. Kiều Dũng nhíu mày, cũng không hỏi chuyện gì xảy ra trong phòng bếp, chỉ bảo Vương Viễn Uy tiếp tục nói. Vương Viễn Uy vốn hơi thấp thỏm, nghe vậy nhất thời thở nhẹ ra, đợi những người đi huấn luyện sớm trở về, nhóm người Nam Thiệu bưng mì đã nấu xong đi ra, mặt hắn vẫn u ám, chẳng qua cũng không nói gì thêm. Hóa ra mấy cô gái kia lúc còn ở thị trấn Vọng Dương dựa vào thân thể kiếm miếng ăn mà không dám đi ra ngoài giết zombie, sau này bị ép ra ngoài tiến đánh huyện thành rồi bị nhốt ở tiểu khu cũng vẫn nghĩ cách tiếp cận vài người dị năng hy vọng có thể được bảo vệ. Nào biết khi tiểu khu bị thực vật biến dị chiếm lĩnh, mấy người dị năng kia ném các cô lại, nhưng may mắn bọn họ trốn thoát, còn gặp được nhóm người Vương Viễn Uy. Các cô hiển nhiên cảm thấy bản thân ngoài thân thể ra thì không có tác dụng gì, cho nên nhân lúc rảnh rỗi khi đang chạy trốn, vẫn tiếp tục làm theo phương thức trước kia, ý đồ đặt lên người đàn ông có năng lực tương đối mạnh trong đội ngũ vì sợ lại bị bỏ rơi. Vương Viễn Uy tuy rằng từng nghiêm lệnh cấm, nhưng cũng không thể tùy thời tùy chỗ đều đề phòng. Lần này bọn họ bị zombie chặn đánh phần lớn nguyên nhân là bởi vì Đường Ưu Thiến và hai người gác đêm bừa bãi, khiến cho lúc zombie đến bọn họ không kịp phát hiện. Mà hai người đàn ông kia đã trở thành người tế bụng zombie đầu tiên. Nay đến một nơi coi như là an toàn, gần như đã trở thành một loại bản năng, các cô lại bắt đầu tìm kiếm sự che chở cho tương lai. Trong lòng Đường Ưu Thiến còn sợ hãi nên không dám có động tác gì, thế nhưng hai người còn lại đã định sẵn mục tiêu của mình. Trần Vi bất ngờ lựa chọn Trương Dịch, về phần nguyên nhân thì trừ cô ra không ai biết. Trên thực tế cô cũng chưa làm chuyện gì quá phận, chỉ là hành động và ánh mắt biểu hiện thân thiết một chút, theo như cô thấy. Nếu Trương Dịch thông minh hiển nhiên sẽ hiểu được, ai biết Trương Dịch còn chưa có phản ứng gì, khi cô chuyển chậu đụng chạm đến tay Trương Dịch thì Nam Thiệu lại bạo phát trước. Thấy tình huống như vậy, không chỉ mình cô bị dọa mà ngay cả Đường Ưu Thiến và Thôi Nhị vốn đang ôm tâm tư riêng cũng không dám có hành động gì nữa, cho dù mục tiêu của các cô cũng không phải Nam Thiệu mà là Kiều Dũng và Thạch Bằng Tam. Các người có hai con đường để lựa chọn, lúc ăn cơm, Kiều Dũng nhìn thoáng qua những người Vương Viễn Uy mang đến. Bao gồm cả ba người phụ nữ đang thấp thỏm trong lòng, hoặc rời đi, hoặc ở lại. Thế nhưng nếu lựa chọn ở lại, tất yếu phải huấn luyện cùng chúng tôi đi giết zombie, về sau thậm chí có khả năng phải đối phó với động thực vật biến dị. Không được lười biếng dùng mánh lới, càng đừng nghĩ tới mấy thứ linh tinh, mọi người tự cố gắng quyết định vận mệnh của chính mình đi. Chúng tôi không ai có nghĩa vụ bảo vệ cho các người cả, càng không hy vọng bởi vì bất cứ ai mà làm giảm sút sức chiến đấu của mình. Nếu sợ, ăn cơm xong liền tự rời khỏi đây, lời này của hắn được tính là lời cảnh cáo. Những người đàn ông ngược lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, chung quy chưa nói tới có quan hệ gì, có thể giữ bọn họ ở lại là đã không tệ rồi. Sao dám chờ mong ăn chùa ở nơi này, thậm chí còn muốn người ta bảo vệ. Tâm tư ba người Trần Vi lại chìm xuống đáy một lần nữa, kinh hãi bất lực gần như bao phủ lấy bọn họ, nhưng không thể không phủ nhận vẫn ôm một tia hy vọng, hy vọng những người khác cũng không nghĩ như vậy. Vừa rồi tôi trò chuyện với anh Vương về chuyện động thực vật biến dị, mới biết được không phải loại nào cũng biến thái như chúng ta gặp phải, khụ, cho nên có thời gian, chúng ta có thể đổi mục tiêu luyện tập, những lời này Kiều Dũng nói với đội viên của mình, một bữa mì đã quyết định phương hướng luyện tập tiếp theo của họ. Mọi người im lặng, hiển nhiên cũng không để trong lòng, hoặc có thể đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ăn nhiều một chút, mau mau lớn lên, Kiều Dũng thấy không ai để ý, cảm thấy thật không thú vị. Vì thế chọn một miếng thịt khô ở trong bát và hai miếng rau cải trắng gấp vào bát của Trương Duệ Dương đang cầm đũa ngồi ở trên ghế nhỏ một mình. Trương Duệ Dương ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra nụ cười toe toét, thực nể tình đáp lại cảm ơn chú ria mép. Kiều Dũng sờ đầu nhóc, ý bảo cậu nhóc tiếp tục ăn. Trương Dịch nhìn thoáng qua bên đó, ánh mắt nhu hòa nhưng khi quay đầu lại phát hiện Nam Thiệu vẫn còn đen mặt, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Xem ra có chuyện nhất định phải nhanh giải quyết. Không thì với tính tình của tên quỷ này, nếu lúc đi giết zombie mà xảy ra chuyện thì anh hối hận cũng không kịp. Chẳng qua hiển nhiên Nam Thiệu càng thiếu kiên nhẫn hơn so với trong tưởng tượng của anh, hai ba miếng đã xử lý xong đồ ăn, sau đó liền nhìn anh chằm chằm, khiến tốc độ ăn của anh không thể không nhanh hơn. Tôi và Trương Dịch có chút việc, sẽ xuống muộn một chút, Trương Dịch vừa hút xong miếng canh cuối cùng liền bị Nam Thiệu đoạt lấy bát đũa ném lên bàn, sau đó kéo người lên tầng, đồng thời bỏ lại một câu. Kiều Dũng nhìn bóng dáng hai người, nâng tay lên sờ sờ cằm, ánh mắt lộ ra ý sâu xa. Cục thịt Trần nghi hoặc ngẩng đầu, không rõ lại xảy ra chuyện gì. Lý Mộ Nhiên thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, đến khi Trương Duệ Dương đẩy ghế ra muốn theo sau mới bị tay cô ngăn lại, để dì xem bụng con đã no chưa nào. Ăn no, no lắm rồi. Trương Duệ Dương bị dời lực chú ý, ưỡn bụng nhỏ cho Lý Mộ Nhiên sờ. Bên này Nam Thiệu kéo Trương Dịch đi được một đoạn mới chú ý do đi quá nhanh mà chân đối phương lại bắt đầu khập khiễng, lập tức chậm lại. Trương Dịch vốn đang nghĩ phải nói với hắn như thế nào để không ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai người thì bị hành động nho nhỏ này làm rối loạn tâm trí. Sống 35 năm, ngoài mẹ ra, không ai đối xử quan tâm trân trọng anh như vậy, anh thật sự muốn từ chối sao? Âm. Tiếng cửa đập cắt đứt suy nghĩ của anh, ngay sau đó anh bị Nam Thiệu đẩy lên cửa, không nói một lời, cúi đầu xuống chính là một nụ hôn cuồng loạn. Trương Dịch nâng tay ấn lên vai Nam Thiệu muốn đẩy hắn ra. Nhưng khi cảm thấy nụ hôn của hắn mang theo sự quyết tuyệt, tay lại buông xuống. Thật lâu sau, Nam Thiệu rốt cuộc rời khỏi môi anh, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trong mắt là chút suy sụp chờ đợi phán quyết. Trong phòng rất tĩnh lặng, Trương Dịch cảm giác lưỡi mình vẫn còn đang run, môi hơi đau đớn, não bởi vì thiếu oxy mà mê muội, một lát sau mới hòa hoãn lại, bình tĩnh một lát, sau đó mới nhìn về phía Nam Thiệu đang gần trong gang tấc. Không nói gì sao, vẻ mặt thấp thỏm bất an của đối phương khiến anh lập tức hiểu được. Người đàn ông này rất để ý đến anh, không nói đến hiện tại, trước tận thế muốn gặp một người quan tâm đến anh như thế, mà cũng là người anh để ý thì không phải là chuyện dễ dàng, anh còn gì phải chần chừ nữa chứ. Nam Thiệu không nhìn ra phản ứng của anh, đột nhiên hơi hối hận bản thân đã quá xúc động, nếu trước đó nói rõ còn có thể có đường lui, hiện tại ngay cả đường lui cũng không có rồi. Anh Dịch, Trương Dịch, tôi, hắn cảm giác yết hầu hơi khô khan. Sự kích động điên cuồng ban nãy dưới ánh mắt trầm tĩnh của đối phương mà chậm rãi biến mất, chuyển thành lo lắng và sợ hãi vô tận. Hắn thậm chí bắt đầu suy nghĩ, nếu như bị từ chối hoặc nhục mạ, bản thân phải làm sao bây giờ? Được rồi, chỉ cần cậu không chê hai cha con tôi vướng víu, tôi cũng không để ý có thêm người nuôi Dương Dương với mình đâu. Khóe môi Trương Dịch hiện ra một độ cong không quá rõ, nhưng ánh mắt lại trở nên dịu dàng. Có lẽ chỉ khi mất đi quá nhiều, người ta mới có thể hiểu được cách quý trọng. Nam Thiệu sửng sốt, tự hồ còn chưa thể tin lỗ tai mình, nhưng ánh mắt rất nhanh sáng lên, ông chặt lấy Trương Dịch, nói năng lộn xộn, không ngại. Đương nhiên không ngại, tôi thật sự thích anh, có lẽ cảm thấy chỉ dựa vào ngôn ngữ cũng không thể biểu đạt niềm vui sướng trong lòng mình. Hắn lại cúi xuống hôn môi Trương Dịch, nhưng không kịch liệt như lúc nãy mà là tràn đầy dịu dàng, nâng niu. Trương Dịch bất đắc dĩ, nhưng vẫn cực kỳ dung túng hắn, thật ra hai người cũng không dây dưa lâu, cho nên lúc sóng vai đi xuống. Đám Kiều Dũng cũng mới thu dọn xong, chuẩn bị ra ngoài giết zombie như thường lệ. Nhìn thấy bọn họ một người thì nhe răng cười ngốc nghếch, một người tuy vẻ mặt trấn định tự nhiên, thế nhưng môi sưng đỏ, còn bị cắn rách một chút. Ngoài nhóm Vương Viễn Uy bên kia và một số người tâm tư đơn giản ra thì gần như đều có thể đoán đã xảy ra chuyện gì. Cục thịt Trần đang kiểm tra xem đao của mình có bị hư hại gì hay không, nhìn thấy bọn họ như vậy không khỏi kinh ngạc há to miệng, nửa ngày cũng chưa khép lại được. Trong mắt Lý Mộ Nhiên chợt lóe lên ý cười, cảm giác hai người này rốt cuộc không rối rắm nữa, như vậy rất tốt. Một ngày này vì để xem xét người mới gia nhập, cũng thăm dò thực lực của bọn họ, nên vẫn sử dụng phương pháp cũ giết zombie. Trước đó, Thạch Bằng Tam đã mài sắc và tăng độ cứng cho vũ khí của bọn họ một lần. Từng giết zombie chưa, lúc miệng cống bằng sắt được kéo lên, Kiều Dũng hỏi ba cô gái. Các cô lắc đầu, vậy hôm nay giết, Kiều Dũng nói. Sau đó bảo những người khác để zombie tới đây rồi đột nhiên ra tay, chém đứt tứ chi của nó. Zombie ngã lăn trên đất nhưng vẫn gầm gừ muốn nhào tới, đáng tiếc không có tay chân, chỉ có thể lăn lộn tại chỗ. Giết nó. Mặt ba cô gái nháy mắt trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau một bước. Các cô không nghĩ tới đối phương lại hành động nhanh lẹ như vậy, thậm chí ngay cả thời gian chuẩn bị tinh thần cũng không cho. Phải biết rằng trước tận thế, các cô là những cô gái được chiều chuộng trong nhà. Ngay cả làm thịt một con gà cũng không dám. Nếu dám ra tay giết zombie thì có ai nguyện ý làm cái giao dịch da thịt kia chứ, lại còn không được bất cứ bảo đảm gì. Sau hai tháng chém giết liên tục, zombie tụ tập bên ngoài tường vây đã không còn nhiều, đám người Thạch Bằng Tam lại lười đợi chúng nó chậm chạp tiến vào nên trực tiếp xông ra ngoài nhưng cũng không cách cửa sắt quá xa, để tránh đợt sóng zombie đánh tới mà không kịp tránh. Kiều Dũng thấy các cô chậm chạp không ra tay, trong lòng không kiên nhẫn, vẻ mặt liền lạnh xuống. Tay trái xuất ra một quả cầu lửa, tay phải lấy đao chỉ thôi nhị cô lên. Hoặc là tôi giết cô hoặc là cô giết nó, dừng một chút, rồi lại cười lạnh bổ sung, tôi tuyệt đối không cho phép có người ảnh hưởng đến sự hài hòa của cả đội đâu. Thôi Nhị mấp máy môi, tự hồ muốn giải thích đôi câu cho mình, nhưng ngay sau đó cầu lửa của Kiều Dũng đã bắn ra, nháy mắt đã thiêu cháy hơn phân nửa mái tóc của cô ta. Cô sợ tới mức thét ầm lên, khi muốn đưa tay lên dập thì ngọn lửa đã bị Kiều Dũng thu về. Trải qua 2 tháng dốc lòng nghiên cứu và luyện tập, Kiều Dũng đã có thể thu phát dị năng của mình một cách thoải mái, không giống như trước kia ném cầu lửa ra chỉ có thể nhìn nó tự tắt. Đừng để tôi lặp lại lần nữa, hắn lạnh lùng nhìn Thôi Nhị hoảng sợ tới muốn khóc cũng không khóc được, không chút nào che giấu sát khí của mình. Dưới sự đe dọa của cái chết, Thôi Nhị run run giơ đao trong tay lên, thét ầm tiếng lên, nhắm mắt lại chém lung tung lên zombie trên mặt đất kia, cho đến khi đao bị cái gì đó giữ lại, nhổ 2 cái không rút ra được. Cô mở mắt ra thấy zombie đã bị cô chém nát như, chết đến không thể chết hơn được nữa mới buông thanh đao bị kẹt ở hộp sọ ra, cả người mệt lả tê liệt ngã xuống đất, thật vô dụng, còn kém hơn cả một đứa trẻ, trong mắt Kiều Dũng không có một chút thương hại nào, ngược lại vô cùng chăm chọc, đồng thời vẫy vẫy tay với Trương Duệ Dương đi theo sau bọn họ, để tôi cho các cô xem một thằng bé 5 tuổi giết zombie như thế nào. Dương Dương đang ngồi sổng ngơ ngác nhìn Thôi Nhị, cảm thấy dì này thật đáng thương, nhưng lại càng khó hiểu hơn. Hiển nhiên không rõ vì sao cô lại kinh hoàng như vậy, phải biết rằng dì Mộ Nhiên cũng là con gái, nhưng dì Mộ Nhiên sẽ không sợ, còn cực kỳ lợi hại nữa. Nghe thấy Kiều Dũng gọi, nhóc đứng lên, để Ú Ú đứng vững trên vai trái sau đó mới nâng chân nhỏ chạy qua. Sao ạ chú Rimet, giao chú đưa con có mang theo không? Kiều Dũng nhéo nhéo chút thịt rốt cục nuôi được trên mặt nhóc con. Mang theo ạ, Trương Duệ Dương lấy con dao găm từ trong bao đeo trước ngực ra, nâng cao trả lời. Hóa ra Lý Mộ Nhiên thấy nhóc mỗi ngày cầm dao rất không tiện, cho nên liền làm cho nhóc một cái bao, trực tiếp treo trên cổ. Có dám giết zombie không? Dám ạ, Trương Duệ Dương trả lời rất vang dội, từ sau khi Nam Thiệu buộc nhóc đâm vào đầu một zombie sống, sự sợ hãi của nhóc đối với quái vật này liền biến mất sạch sẽ. Mỗi ngày nhìn người lớn giết zombie, nhóc thật ra cũng muốn lên giúp đỡ, nhưng làm được nhiều nhất cũng chỉ là đào tinh hạch mà thôi. Nhóc vẫn có suy nghĩ, nếu giết sạch sẽ hết đám quái vật này, thì mình và ba ba sẽ được trở về nhà với bà nội. Như vậy khi bà nội hết bệnh rồi, trở về cũng không cần sợ quái vật nữa. Có đôi khi, trẻ con đã nhận định một chuyện nào đó rồi thì sẽ rất khó thay đổi, cho dù rằng Trương Duệ Dương đã hiểu được ý nghĩa của từ chết, thế nhưng trong lòng vẫn kiên trì suy nghĩ bà nội có thể trở về, bởi vì trước kia bà nội vẫn chưa nói tạm biệt với nhóc đâu. Không thể không nói, câu trả lời non nớt trong trẻo lại tràn đầy khí thế của nhóc con đã quét đi không khí buồn thảm lúc trước, khiến vẻ mặt Kiều Dũng bất giác nhu hòa hơn. Nâng tay ra giấu với người bên ngoài cổng sắt, rất nhanh Trương Dịch đã mang một con zombie cũng bị chém đứt tay chân tới, ném xuống trước mặt bọn họ. Lên đi, Kiều Dũng vỗ vỗ lưng Trương Duệ Dương, cổ vũ. Trương Duệ Dương nhìn ba ba, một chút không xác định trong lòng cũng đã biến mất, tâm tình nóng lòng muốn có được khích lệ khiến nhóc trở nên giống như đấu sĩ vậy, tay rút dao găm, nắm chặt, thật cẩn thận tới chỗ zombie, giống như ngày đó Nam Thiệu dạy nhóc. Tay giơ cao sau đó dứt khoát đâm vào mắt zombie, ba người phụ nữ kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Thôi Nhị đang ngồi bệt dưới đất cũng không khỏi đứng dậy muốn nhìn kết quả. Cho dù là Trương Dịch hay Kiều Dũng cũng không thật sự nghĩ để đứa nhỏ tự mình giết zombie, cho nên ở bên cạnh nhìn chăm chú đề phòng thằng bé bị zombie cắn, đồng thời chuẩn bị đúng lúc giúp đỡ. Không nghĩ tới, con dao kia ngoài ý muốn lập tức xuyên qua hốc mắt zombie, chui vào đại não, nhìn zombie không còn nhúc nhích, tất cả mọi người choáng váng. Bao gồm cả Trương Dịch và Kiều Dũng. Dương Dương, từ khi nào con khỏe như vậy? Một lát sau, Kiều Dũng mới cứng nhắc hỏi, không phải hắn thiếu kiến thức, nhưng điều này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Dao nhỏ của Trương Duệ Dương cũng không được thạch bằng tam cường hóa bởi sợ đứa nhỏ tự làm mình bị thương. Phải biết rằng, hơn 2 tháng trước, vẫn là con dao này, nhóc con còn cần Nam Thiệu đỡ tay mới có thể đâm thủng hốc mắt zombie đó. Bởi vì con ăn rất nhiều nha, Trương Duệ Dương vươn 2 tay vẽ một vòng lớn. Sau đó không chú ý tới hắn nữa, cúi đầu rút dao ra, dao bị kẹt trong xương, bởi vì đâm quá sâu nên không nhổ ra được, vì thế nhóc nâng một chân đạp lên người zombie, trong nháy mắt rút ra bởi vì dùng sức hơi mạnh mà mông ngồi phịch luôn xuống đất, ánh mắt Trương Dịch lộ ra ý cười, nhưng cũng không tiến lên, Dương Dương ngẩng đầu nhìn nhóm người lớn, xấu hổ cười hì hì 2 tiếng, gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn tự mình đứng lên, Kiều Dũng giơ ngón cái với nhóc, thằng bé nhất thời hớn hở hỏi Trương Dịch, ba ba, con có giỏi không? Trương Dịch cười gật đầu, cũng giơ ngón cái lên, trong mắt có sự kiêu ngạo không che giấu được, nhưng trong lòng lại nghĩ có lẽ tối nay phải ngủ cùng con trai để tránh nó lại nằm mơ thấy ác mộng. Đồng thời nghĩ sức lực của con khỏe như vậy, có khi nào liên quan đến Ngũ Cầm Hí kia hay không? Nếu thật là vậy, thì những người khác không chừng cũng có thể cùng luyện. Trương Duệ Dương rốt cuộc thỏa mãn, ngồi xuống muốn đào tinh hạch thì lại phát hiện bởi vì chỉ đâm xuyên hốc mắt nên không dễ tìm như những zombie bị Trương Dịch chém bay nửa đầu, lập tức cảm thấy khó khăn. Trương Dịch nhìn nhóc ngồi xổm ở đó không biết đang suy nghĩ cái gì, chung quanh lại không có nguy hiểm, vì thế liền chào Kiều Dũng rồi đi ra ngoài tiếp tục chém giết zombie với mọi người. Mà Kiều Dũng thì quay đầu nhìn về phía Trần Vi và Đường Ưu Thiến, lộ ra ý cười trào phúng. Hai cô không bằng một thằng nhóc 5 tuổi sao, bao gồm cả Thôi Nhị lúc nãy vừa mới giết zombie, trên mặt ba cô gái đều không khỏi lộ vẻ xấu hổ. Trần Vi nắm chặt đao trong tay, bỗng nhiên đứng dậy, đội trưởng Kiều, kế tiếp để tôi. Kiều Dũng không thay đổi nét mặt nhìn chằm chằm cô ta một lát, sau đó ra dấu với người bên ngoài, đám Trương Dịch bắt đầu liên tục ném zombie bị chặt đứt tay chân vào. Cuộc huấn luyện chân chính bắt đầu. Một ngày này, ba cô gái bị buộc giết zombie không ngừng, từ tứ chi bị chặt đến chỉ bị chặt hai tay, căn bản không có thời gian để bọn họ sợ hãi. Đợi đến khi Kiều Dũng nhả ra hai chữ dừng lại, hai tay các cô đã mỏi nhừ tới mức không nhấc lên nổi. Đáng nhắc tới là Trương Duệ Dương trong lúc đó cũng đục nước béo cò, giết được vài zombie, cũng nắm được kỹ năng dùng đá đập vỡ đầu zombie tìm tinh hạch. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, đợt huấn luyện kế tiếp, ba người Thôi Nhị Thường vừa khóc vừa không thể không cắn răng hoàn thành nhiệm vụ Kiều Dũng giao. Mấy ngày đầu ăn xong liền nôn, buổi tối thường bị ác mộng làm tỉnh, có vô số lần bọn họ muốn từ bỏ nhưng không ai cho họ cơ hội đó. Trừ phi các cô có dũng khí một mình rời đi hoặc bị người ta đá ra khỏi pháo đài an toàn. Dưới sự huấn luyện tàn khốc của Kiều Dũng, trải qua một tuần, các cô rốt cuộc đã có thể đối phó với zombie tay chân hoàn chỉnh, cũng đã học được cách lạnh mặt chặt đứt đầu zombie, sau đó tìm tinh hạch bên trong. Về phần Trương Duệ Dương vẫn được huấn luyện cùng với nhóm người lớn, dưới sự cố ý dung túng của Trương Dịch, sức chiến đấu hiện ra rõ ràng mạnh hơn ba cô gái kia, nhóc con vậy mà có thể trèo lên lưng zombie từ phía sau, sau đó dùng dao găm đâm vào não từ hốc mắt, lỗ mũi thậm chí trực tiếp từ đỉnh đầu. Sự linh hoạt và sức mạnh của nhóc căn bản không giống như chuyện một đứa trẻ 5 tuổi có thể làm được. Tác dụng của Ngũ Cầm Hí rốt cuộc cũng được những người khác coi trọng, vì thế được dùng để rèn luyện thân thể rất nhiều. Tự tập Ngũ Cầm Hí trở thành bài học mà đa số mọi người phải làm, nhưng rốt cuộc có hiệu quả hay không, chỉ có thể để thời gian chứng minh. Mà trong thời gian đó, toàn đội bắt đầu dọn dẹp thành cũ, tìm kiếm người sống sót và những chiếc xe còn dùng được. Đương nhiên, tìm kiếm người sống sót chỉ là nhiệm vụ thêm. Quan trọng nhất vẫn là dọn sạch. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.